Đế Bá, chương 5233, Đại Đạo Ân Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Dương Linh vừa quát, ngốc như gà gỗ Biên Độ Thế Gia quản gia cùng đệ tử lập tức thanh tỉnh qua vừa đến. Ở thời điểm này, bọn hắn nơi nào còn dám lại nhiều thốt một tiếng, lộn nhào, trốn xuống tổ phong. Hình dạng của bọn hắn nói cỡ nào chật vật liền có bấy nhiêu chật vật một màn này, để người ở chỗ này thấy hai mặt nhìn nhau. Tại trong hắc mộc nhai này, ai không cho Biên Độ Thế Gia ba phần thể diện, ai dám cùng Biên Độ Thế Gia làm khó dễ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ như thế một cái khách bên ngoài, lại đem Biên Độ Thế Gia quản gia đánh thành trọng thương, đem Biên Độ Thế Gia trên trăm đệ tử đánh cho bị thương thương, tàn đến tàn, đây là cỡ nào bá đạo cách làm, trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người nói không ra lời. Tại Hắc Mộc Nhai, khiêu chiến Biên Độ Thế Gia, cái này sẽ ý vị như thế nào? Tại thời khắc này, không ít người thái độ đều có chuyển biến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết dùng cuồng vọng để hình dung Lý Thất Dạ tốt, vẫn là dùng bá đạo để hình dung Lý Thất Dạ tốt. Tại Hắc Mộc Nhai, cùng Biên Độ Thế Gia là địch, là một cái người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ, đó là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ biểu hiện đến xem, tựa hồ, cũng không phải cuồng vọng vô tri, hắn hẳn phải biết Biên Độ Thế Gia cường đại, nhưng lại như cũ muốn cùng Biên Độ Thế Gia làm khó dễ, y nguyên đi khiêu khích Biên Độ Thế Gia, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Đây không phải bá đạo, đó là cái gì? Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người có chút mê mang, lại có chút kỳ quái, lập tức càng thêm nhìn không rõ Lý Thất Dạ, hắn đến tột cùng là một người thường thường không có gì lạ, hay là thâm tàng bất lộ đâu. Nhìn xem Biên Độ Thế Gia quản gia cùng đệ tử như chó nhà có tang trốn xuống tổ phong, đây là để bao nhiêu tu sĩ cường giả không thể tin được sự tình, nhưng giờ này khắc này lại là chân thực phát sinh. Nào chỉ là rất nhiều tu sĩ cường giả khó mà tin tưởng một màn này, liền xem như tự mình kinh lịch Biên Độ Thế Gia quản gia, đệ tử cũng đều cảm thấy như một giấc mộng đồng dạng, là khó như vậy tại tin. Ở trong Hắc Mộc Nhai, lại còn có người dám lấy bọn hắn là địch, lại còn có người dám đem bọn hắn đả thương, đây quả thực là ăn tim hổ gan báo. Tại tới thời điểm, Biên Độ Thế Gia quản gia cũng không nghĩ tới kết quả như vậy, hắn tự nhận là, bằng thực lực của hắn, bằng bọn hắn Biên Độ Thế Gia uy vọng, một cái từ bên ngoài đến tiểu bối, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, sau đó, không có nghĩ tới là, bọn hắn lại là đá vào tấm sắt. Khi ở đây rất nhiều người sau khi lấy lại tinh thần, lại không khỏi nhìn một chút con lợn rừng kia, mà con lợn rừng này, như cũ tại dưới cây lầm bầm đào lấy bùn đất, ai cũng không dám tin tưởng, chính là như thế một đầu phổ thông lợn rừng, vừa rồi vậy mà thoáng cái đem Biên Độ Thế Gia cường giả đụng bay. Không phải mãnh long không qua sông nha, sau khi lấy lại tinh thần, có cường giả thế hệ trước không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ biểu hiện như vậy, cũng làm cho người từ từ ý thức được cái gì, có lẽ Lý Thất Dạ người trẻ tuổi từ bên ngoài đến này, chính là một đầu sang sông mãnh long. Rửa mắt mà đợi đi, cũng có cường giả cầm tương đối bảo thủ thái độ, thấp giọng nói ra. Cường long khó ép địa đầu xà, Biên Độ Thế Gia sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, hôm nay y nguyên đặt chân ở đây, đó là có nguyên nhân của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu từ bên ngoài đến cường giả đều không thể dung chuyển Biên Độ Thế Gia. Lời này cũng làm cho không ít người cảm thấy có đạo lý, Biên Độ Thế Gia tại Hắc Mộc Nhai sừng sững trăm ngàn vạn năm bên ngoài, cũng là đã trải qua vô số mưa to gió lớn, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người thăm dò Biên Độ Thế Gia trong tay quyền thế đâu, nhưng là, cuối cùng đều không thể toại nguyện, đều là chết thảm tại Biên Độ Thế Gia trong tay. Nhưng mà, bất luận chuyện gì xảy ra, Lý Thất Giả cũng chưa từng để ý tới, liền nhìn một chút đều không có. Hắn vẫn là chuyên chú bóc lấy gỗ mục lão bì, tựa hồ liền xem như trời sập, hắn cũng sẽ không thả ra trong tay sống, cũng sẽ không đi xem một chút. Đi thôi, thấy không có bất cứ chuyện gì phát sinh, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao rời đi, cũng có một chút tu sĩ cường giả hiếu kỳ, vì cái gì Lý Thất Dạ muốn như vậy chuyên chú đi lột gỗ mục vỏ cây đâu, đây là muốn làm gì? Bọn hắn quan sát hơn nửa ngày, cái gì cũng nhìn không ra. Cũng nhìn không ra bất luận cái gì huyền cơ, tựa hồ, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ nhàm chán bóc lấy chơi mà thôi. Đây vốn là xem ra đã mục nát vỏ cây, hẳn là rất tốt lột mới có thể, 3 năm lần là có thể đem nó lột được sạch sẽ. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, nó giống như cứng rắn không gì sánh được vết chai một dạng, từng tầng bao vây lấy thân cây, bao vây lấy thụ tâm, khiến cho gỗ mục có thể chịu đựng trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa. Bỏ ra công phu rất lớn đằng sau, Lý Thất Giả không chỉ là lột sạch sẽ vỏ cây, cũng là dọn dẹp sạch sẽ gỗ mục, tất cả mục nát bộ phận, cuối cùng lộ ra thụ tâm. Thụ tâm ước chừng có to bằng cái bát tô, khi nó bị lột ra đằng sau, lập tức liền cho người ta không tầm thường cảm giác. Cọc gỗ mục này, ngay từ đầu thời điểm, Dương Linh đều cho rằng nó đã chết, đã là không có sinh mệnh gỗ mục, nhưng là, khi Lý Thất Giả nữ lột ra vỏ cây, dọn dẹp sạch sẽ mục nát đằng sau, lộ ra ngoài thụ tâm lại có chút lục vàng nhan sắc, nó cũng không phải là khô cạn gỗ mục, tựa hồ nó còn sống. Chỉ bất quá, trước đó, một mực là lão bì, mục nát bao vây lấy mà thôi, cũng không thể nhìn thấy thụ tâm tình huống cụ thể. Chính là như thế một đoạn to bằng cái bát tô thụ tâm, vẻn vẹn có một ít lục vàng nhan sắc, quản chi nó còn có sinh mệnh, vậy cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng là, chính là như vậy một cọc thụ tâm, không biết vì sao, lại cho người ta cảm giác nó tràn đầy đại lượng thủy phân một dạng. Tựa hồ nó có thể trong nháy mắt đem cả tòa tổ phong thủy phân rút đến không còn một mảnh. Chính là như vậy một đoạn thụ tâm, cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ đang trong đó chất chứa có đại dương mênh mông đồng dạng, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, nó cũng sẽ không chết héo. Có lẽ, đây cũng là nó có thể sống đến hôm nay nguyên nhân đi. Tốt, Lý Thất Giả vỗ vỗ tay bẩn, nở nụ cười, liền trở về phòng đi. Dương Linh không khỏi nhìn một chút thụ tâm, lại nhìn một chút Lý Thất Giả bóng lưng, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không rõ. Thiếu gia là muốn làm gì? Dương Linh không khỏi thấp giọng hỏi lão nô. Lão nô cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thiếu gia làm việc, lại chỗ nào là chúng ta có khả năng phỏng đoán? Nói đến đây, hắn dừng một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút xa xa hắc chiều hải, hơi xúc động, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bão tố muốn tới, nắm chặt, trong kinh đào hải lãng, sẽ có người thi cốt không còn, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào. Lão nô lời như vậy, trong lúc nhất thời để Dương Linh không khỏi như có điều suy nghĩ, nàng đều không khỏi nhìn xem hắc chiều hải, nhưng, phía sau đủ loại, lại chỗ nào là nàng có khả năng nghĩ đến rõ ràng. Cuối cùng, Dương Linh cũng chỉ đành lắc lắc đầu, ném đi các loại hỗn tạp nghĩ. Không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, liền trở lại trong phòng. Trong phòng, chỉ gặp Phàm Bạch đang ngồi, nhập định im ắng, tựa hồ như một loại pho tượng. Tại trong bọn họ, nhất không thụ ảnh hưởng chính là Phàm Bạch, tựa hồ nàng đối với không có cái gì tâm tư, đối với nàng mà nói, tựa hồ ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, có thể nói, Phàm Bạch là trong bọn họ người thuần túy nhất. Tại trên điểm này, ngay cả lão nô đều sợ hãi thán phục không ngừng, cảm thấy không bằng. Ngày thứ hai, Dương Linh dậy thật sớm, đi tới cửa bên ngoài thời điểm, Dương Linh phát hiện Lý Thất Giả đã thức dậy, đang đứng tại tụ tâm kia trước đó. Thiếu gia, Dương Linh tiến lên chào hỏi một tiếng, nhưng là, đến gần thời điểm, Dương Linh lập tức không khỏi mặt ửng đỏ, bởi vì Lý Thất Giả đang đứng ở nơi đó. Giải quyết, đâu, xối tại trên tụ tâm, 10 phần thoải mái lâm ly. Thiếu gia, ngươi làm sao lại như thế không coi trọng. Dương Linh cũng không khỏi xấu hổ thẳng đập mạnh hai chân, đỏ ửng đều lan tràn đến trên cổ, nàng là nhanh nhanh xoay người. Cái gì không coi trọng, Lý Thất Giả buộc lại đai lưng, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhã nói ra. Chính là cái kia nha, Dương Linh đỏ mặt, nói ra, chính là ngươi vừa rồi cái kia, nói, lại không khỏi dậm chân, hiển thị rõ nữ hài tử thẹn thùng. Lý Thất Giả nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Cái này ngươi không hiểu, đây là đại đạo ân thi. Đại đạo ân thi, Dương Linh không khỏi ngơ ngác một chút, bật thốt lên nói ra. Thiếu gia bịa chuyện đi, nếu như thế giới có tiên nhân, sẽ như thế nào? Lý Thất Giả nở nụ cười, thuận miệng nói ra. Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc, muốn đều không có suy nghĩ nhiều, nói ra. Sẽ như thế nào? Trên thực tế, nàng cũng nghĩ không ra bao nhiêu đến, dù sao, thế gian giống như không có tiên nhân. Rất đáng tiền, Lý Thất Giả nở nụ cười. Ếch, Dương Linh cũng không nghĩ đến Lý Thất Giả sẽ toát ra một câu nói như vậy. Nàng còn tưởng rằng Lý Thất Giả sẽ nói tiên nhân hạ phàm, cái gì hiện lên tường, cái gì tiên cảnh loại hình, hiện tại hắn vậy mà chỉ nói một câu như vậy. Rất đáng tiền, tiên nhân tiên phát, tiên nhân tiên huyết, tiên nhân da lông. Đây hết thảy đối với phàm nhân mà nói, vậy cũng là vô giới chi bảo. Lý Thất Giả hời hợt nói ra, đúng thế, Dương Linh cũng đều không lên đi theo gật đầu, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đơn giản nhất ví dụ, chính là đạo quân chân huyết, đó là cỡ nào vô giới chi bảo, quản chi là một bình nhỏ đạo quân chân huyết, vậy cũng đầy đủ để người trong thiên hạ điên cuồng, chớ nói chi là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Cho nên, ta tè rằng, đó chính là đại đạo ân thi. Lý Thất Giả nở nụ cười, Lý Thất Giả nói thẳng ra, là như vậy tùy ý, là như vậy thô lỗ, nhưng, lại là như vậy có đạo vận, trong lúc nhất thời đều để Dương Linh ngây dại. Khi Dương Linh lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Giả liền đã trở về phòng. Dương Linh không khỏi nhìn thoáng qua Thụ Tâm, nghĩ đến Lý Thất Giả vừa rồi làm sự tình, nàng lại không khỏi hơi đỏ mặt. Đại đạo ân thi, là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Linh lấy lại tinh thần, hỏi đứng tại cách đó không xa một bên Lão Nô. Lão Nô vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn Hắc Triều Hải, hắn tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Thiếu gia sẽ không nói nhảm, đó chính là đại đạo ân thi. Đại đạo ân thi, Dương Linh không khỏi thì thào nói, nhưng, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng lại không khỏi hơi đỏ mặt. Lão Nô nói ra, thiếu gia có thể nuốt thiên địa, có thể mớm vạn giới, đây hết thảy đơn giản là theo hắn tâm vậy. Hắn nếu là muốn đại đạo ân thi, chính là đại đạo ân thi, về phần thủ đoạn gì? Cũng không trọng yếu, bởi vì hắn cũng có thể làm đến. Dương Linh nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy lời này mười phần có đạo lý. Đại đạo ân thi, đối với Dương Linh tới nói, thật sự chính là không giống bình thường một góc độ, trước kia nàng đều chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy đâu. Cách chương.